Chàng rể siêu cấp, chương 1046. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Tam Thiên còn chưa kịp đứng dậy gõ cửa, Phai Linh Sinh đã tự đẩy cửa bước vào, cô đúng không là không khách sáo. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, dáng vẻ Phi Linh Sinh đương nhiên nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi. Đây là nhà của ta còn cần khách sáo hả? Cô không sợ bắt gặp tôi không mặc gì, cả người trần truồng ư, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Cũng không phải chưa từng thấy, có gì phải sợ. Vẻ mặt Phí Linh Sinh không thèm để ý, những lời này nếu là mấy cô gái trái đất nói, Hàn Tam Thiên sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nhưng phát ra từ miệng Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên lại có vẻ hơi không dám tin. Dù sao phong cách của thế giới Hiên Viên, ngoại trừ những người phụ nữ sinh ra trong thanh lâu, đa phần bọn họ vẫn khá bảo thủ, huống chi là loại cao thủ như Phí Linh Sinh kia chút. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Hàn Tam Thiên hỏi, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được tìm ngươi hả? Trước kia ta thích yên tĩnh nên không thích nói chuyện với người khác, có điều hiện tại nếu không nói thật e rằng sau này không còn cơ hội nữa mất. Phí Linh Sinh nói, nghe những lời này của nàng, giống như cam chịu số phận, nhưng nàng đường đường là cao thủ cực sư cảnh mà tại sao có thể dễ dàng cam chịu số phận được? Phí Linh Sinh, cô chính là đệ nhất cao thủ của cả Hoàng Đình, sao cô có thể nói ra những lời này chứ? Hàn Tam Thiên nói, trên mặt Phí Linh Sinh lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói. Lần Long là dị thú thần cấp, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không đối phó được, chết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không ai có thể tránh thoát. Đương nhiên nàng không muốn chết, nhưng trong tình huống hiện tại, làm sao nàng có thể muốn là tránh khỏi được đây, một khi để Lên Long thoát khỏi trận pháp trong rừng bóng đêm, vào lúc đó chắc chắn thế giới Hiên Viên sẽ là một vùng địa ngục đen kịt, trong không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi máu tanh. Phí Linh Sinh gần như đã có thể tưởng tượng cảnh tượng thế giới Hiên Viên đầy rẫy xác chết, mà nàng đối với việc này lại bất lực. Người giống như cô, có lẽ còn sợ chết hơn nhỉ, khó khăn lắm mới đạt tới cực sư cảnh, và tại còn có thể phản lão hoàn đồng, tục ngữ nói. Sống được càng lâu thì càng thêm sợ cái chết, có thật sự cam tâm sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, tuy rằng anh chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, nhưng anh có thể tưởng tượng được vào lúc một người có sinh mạng vô tận sẽ càng sợ hãi cái chết hơn người khác. Hơn nửa dưới tình huống bề ngoài vĩnh viễn dừng lại, ai lại bằng lòng đi tìm cái chết cơ chứ? Ai bảo ta khó khăn lắm mới đạt được tới cực sư cảnh, hơn nữa ta cũng không cần cải lão hoàn đồng. Phí Linh Sinh khinh thường nói. Hàn Tam Thiên nhíu mày, không cần phải cải lão hoàn đồng, chẳng lẽ ý hàng là hàng vốn trông như vậy? Hàn Tam Thiên vỏ thưa xê lắc đầu, sao có thể như thế được chứ, anh có thể có được thực lực như hiện tại là nhờ ăn một lượng lớn thành lật cộng thêm có thi hài của cao thủ, mà những yếu tố này thì người khác không thể đạt được, tất nhiên Phí Linh Sinh cũng không thể trở thành cao thủ cực sư cảnh vào lúc chừng ấy tuổi. Chuyện thế này có gì phải giấu giềm, không phải người trong thiên hạ đều biết cả à, Hàn Tam Thiên cạn lời nói, chẳng lẽ hàng còn để ý tuổi và dáng về chân thật của mình. Thế nhưng dù sao cũng có khả năng, dù sao sự cố chấp của phụ nữ không phải là tuổi cùng bề ngoài hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái ở trái đất kia bỏ ra một số tiền lớn mua mỹ phẩm dưỡng da chẳng phải là vì có thể lưu giữ thanh xuân, không muốn thừa nhận rằng mình đã già hay sao? Đúng ta lừa người của cả thiên hạ, bọn họ đều cho rằng ta rất giá, nhưng trên thực tế, năm nay ta còn chưa qua 30, chuyện này cả để tôn cũng không biết. Phí Linh Sinh nói, bí mật này, khắp thiên hạ chỉ có một mình nàng biết được mà bây giờ nàng lại tiết tệ cho Hàn Tam Thiên, điều này cho thấy hình như Phí Linh Sinh thật sự cam chịu số phận. Nếu không, sao nàng có thể nói bí mật quan trọng như vậy cho Hàn Tam Thiên biết được? Cô không nói đùa chứ? Thấy vẻ mặt chân thật của Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên buộc phải thay đổi thái độ của mình, xem xét kỹ lại vấn đề lần nữa, bởi vì Phí Linh Sinh không cần phải lừa anh. Nhưng nếu sự thật là thế, vậy thì thật khiến người ta kinh ngạc, bởi vì đến tận bây giờ cao thủ chân chính mà Hàn Tam Thiên từng gặp không có ai là không lớn tuổi. Bọn họ đều thông qua thời gian dài tu luyện mới có thể đạt được tới cảnh giới mạnh mẽ, mà Phí Linh Sinh còn chưa quá 30 tuổi đã trở thành cao thủ cực sư cảnh. Ngự ý thầy ta giống như đang nói đùa hả, từ lúc ta 20 làm tuổi đã đạt được tới cực sư cảnh rồi. Phí Linh Sinh nói, cô làm thế nào được? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ nói, nếu không có thành lật và hài cốt của cao thủ thì e rằng bây giờ Hàn Tam Thiên vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, thế nên anh không thế nào nghĩ ra rốt cuộc thì Phí Linh Sinh đã làm thế nào? Nếu như ta cho ngươi biết ta sinh ra trong rừng bóng đêm, được một con dị thú nuôi lớn thì ngươi có tin không? Phí Linh Sinh nói, được dị thú nuôi lớn. Lời này nhìn như vớ vẫn vô căn cứ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trái đất cũng có con của sói y cũng chính là đứa trẻ được sói nuôi lớn, về sự tích này, không phải là Hàn Tam Thiên chưa từng nghe nói tới. Nhưng dị thú ở thế giới hiên viên bình thường đều là loại hung mãnh, hơn nữa không thiếu dị thú lấy ăn thịt người làm thú vui, phi linh sinh có thể còn sống sót trong môi trường đó thì đúng là kỳ tích. Rừng bóng đêm là nơi sản sinh ra thành lật, tuy rằng ta biết trong mắt ngươi, thành lật cũng không phải thứ quý giá như vậy, nhưng trước kia ta xem thành lật như hoa quả mà ăn. Phí linh sinh tiếp tục nói, xem như hoa quả mà ăn. Nếu nói như vậy, Hàn Tam Thiên cũng từng có trải nghiệm tương tự, có điều ban đầu anh là vì muốn no bụng. Dị thú dùng thành lật nuôi có lớn sao? Hàn Tam Thiên hỏi, đối mặt với Hàn Tam Thiên rất hiếu kỳ lại không khiếp sợ, trong lòng phí linh sinh cũng có chút kỳ lạ. Bởi vì loại trải nghiệm này, cho dù nói cho bất kỳ ai, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ, nhưng Hàn Tam Thiên lại chỉ có tò mò, quả nhiên, anh cũng không phải người bình thường. Không hẳn là vậy, trừ án thành lật ra, ta cũng sẽ ăn mấy món dân đã, từ khi ta bắt đầu có trí nhớ thì mỗi ngày khi ta mở mắt ra sẽ thấy có rất nhiều thỏ rừng gà đặt trước mặt ta, ta dùng thịt tươi làm thức ăn, ăn chán rồi thì sẽ tìm mấy thứ hoa có khác để giải chán. Phí linh sinh giải thích, quá trình trưởng thành của cô đúng là muôn màu muôn vẻ thật đấy. Ăn thịt ăn cỏ, có điều nếu như cô lớn lên trong rừng bóng đêm, sao lại rời khỏi rừng bóng đêm chứ? Hơn nữa có hôn lên bên cạnh dị thú, làm sao cô nói chuyện được? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm đó, nó như thường lệ giúp ta đi tìm thành lật nhưng một đi không trở lại, ta biết nhất định nó đã gặp nguy hiểm, không còn sự chăm sóc của nó, ta rất sợ hãi. Vì vậy ta rời khỏi nơi ở ban đầu, đi không biết bao lâu ta ra khỏi rừng bóng đêm, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, có lẽ là do duyên số ta té xỉu trước một tông môn, được những người kia cứu. Phí linh sinh nói, vì vậy cô học được cách nói chuyện trong mộng, học được cách tu luyện. Hàn Tam Thiên đã đoán được nội dung kế tiếp tông môn này, hẳn đã mở ra khởi đầu mới cho cuộc sống của phí linh sinh. Cách chương.